tránh ra, thập chỉ liên tâm, ở đây nói rằng 10 ngón tay cho dù ngón nào bị thương cũng đau đến thấu tim, biểu thị có mối quan hệ thân thiết không thể tách rời giữa người và sự việc gì đó. Cách chương.